quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, chương 77 2000 vạn liền đem chính mình bán có thể hay không quá ít đã biết, dung tình cắt đứt. Điện thoại, cùng Duật Cửu Âm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi xem, Duật Cửu Âm đối dung tình nói. Ân, dung tình đáp ứng rồi một tiếng. Hai người ra cửa, mặc kệ là dung tình vẫn là Duật Cửu Âm, bọn họ đều cảm thấy quán ba việc này không để yên. Thậm chí cái kia cái gì cửa hàng trưởng bị thiêu chết đều hẳn là phía sau màn làm chủ giả vi chay. Thoát bắt giữ thủ thuật che mắt, rốt cuộc nếu thật sự chỉ là như vậy là có thể kết thúc. Kia phía trước trận trượng cũng không tránh khỏi quá qua loa một ít. Một minh tinh sinh tử chưa biết, cùng nhau diệt môn thảm án. Còn có lão đại cái này chủ bá cũng thiếu chút nữa bị đương trường bức tử. Vô luận cái nào án tử, đều tuyệt đối xưng được với là oanh động Internet, cho nên lăn lộn lâu như vậy, tuyệt đối không có khả năng dùng một hồi hỏa hoạn liền qua loa chấm dứt. Này mặt sau nhất định còn có khác sự, quan trọng nhất chính là mộng hồ, loại này yêu vật người bình thường dưỡng không ra thưởng thức trong tay đồng tiền. Duật Cửu Âm tựa hồ ở tính cái gì? Dung tình quay đầu xem hắn, không tiếng động dò hỏi. Mộng hồ vô hình, lại lấy người não vì thực, cho nên, có thể đem mộng hồ dưỡng đến có thể ma phấn làm dược nông nỗi. Trong tay mạng người chỉ sợ sẽ không quá ít, còn có, phía trước Cảnh Phong cái kia phen cuồng còn không có bắt lấy đâu. Ta cho rằng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Bất quá vẫn là muốn tới lại nói, là như thế này, dung tình gật đầu. Hắn cùng Duật Cửu Âm tưởng không sai biệt lắm mà đi, một đường không nói chuyện, chờ hai người tới rồi quán ba thời điểm. Đã là đêm khuya, Duật Cửu Âm cùng dung tình xuống xe, bên này cảnh sát đã sớm canh giữ ở nơi nào. Dung tổ, chính là này, này cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ. Không biết như thế nào này đầu tiểu quán ba như thế nào đã bị đặc án tổ cấp theo dõi. Này không phải muốn ra đại sự nhi sao? Nhưng mấu chốt là, bọn họ này đầu chính là bình thường khu dân cư. Cái này mê tình quán ba cũng nhiều năm đầu. Phụ cận cư dân đều nói nơi này chính là cái bình thường tiểu tư điểm tiểu quán. Sinh ý cũng đều là chung quanh người chiếu cố. Nói câu kia gì điểm nói. Này lão bản sáng sớm còn trưng điểm bánh bao mua sớm một chút đâu. Liên Cảnh Phong nội án tử, thấy thế nào cũng không giống như là bình thường tiểu lão bản họ có thể làm ra tới sự tình. Duật Cửu Âm nghe hắn nói cũng không có đánh gãy, nhưng chờ tới rồi lúc sau, lại nhịn không được nhăn lại mi, dung tình sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc. Làm sao vậy, cảnh sát cho rằng muốn xảy ra chuyện. Dung tình lại hỏi hắn muốn quán ba nổi lửa cùng ngày ký càng tỉ mỉ tư liệu. Bao gồm ngay lúc đó chứng nhân lời chứng, pháp y báo cáo, còn có gia cảnh dập tắt lửa phòng cháy viên ghi chép. Phòng cháy đội gia cảnh ký lục, tất cả đều muốn nhất nguyên thủy, dung, dung tổ, nơi này sẽ không thật sự có vấn đề đi. Cảnh sát tâm nhắc tới cổ họng, đặc án tổ khái niệm hôm nay đã có đồng sự cùng hắn phổ cập khoa học qua. Cho nên hiện tại nghe được dung tình nói như vậy, hắn trong lòng liền thẳng bồn chồn, thậm chí còn có loại má ơi, sẽ không nháo quỷ đi. Tâm tình, mà Duật Cửu Âm kia đầu lại sớm tại dung tình cùng kia cảnh sát nói chuyện phiếm thời điểm. Liền vào quán ba bị thiêu đến cái gì đều không dư thừa phế tích. Nhìn không giống như là có thể dưỡng mộng hồ địa phương. Đầu tiên phong thủy thượng nói, không phải cực âm nơi. Tiếp theo nơi này không có mùi máu tươi, yêu vật thị huyết, chẳng sợ che giấu lại hào, đều không thể không có một chút khác thường, trừ phi là nghĩ sai rồi. Nhưng nơi này là thành phố B duy nhất cùng mê tình quán ba tên này có quan hệ địa điểm ân ni duật. Cửu Âm cảm thấy, nhất định là có cái gì chi tiết là bọn họ xem nhẹ. Tam cái đồng tiền rơi xuống đất, là Mao Sơn đạo thuật hỏi đường trận. Duật Cửu Âm ngạc nhiên phát hiện, cuối cùng chỉ hướng thế nhưng vẫn là cái này địa phương. Này liền có điểm ý tứ, hỏi đường trận đương nhiên không phải thật sự hỏi đường, lại có thể phán đoán đúng sai, Duật Cửu Âm hỏi, không ngoài là nơi này cùng Mộng Hồ hay không có nhân quả? Đáp án là có, thìa ý tứ chính là nói không chỉ có là phía trước, mà là hiện tại nơi này đều cùng Mộng Hồ có quan hệ. Nhưng Thiêu Hủy quán ba như thế nào có người lại đây? Duật Cửu Âm ở chỗ này cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Quán ba không lớn, lại bị thiêu hết, cũng liền 5 phút đồng hồ là có thể chuyển xong. Nhưng Duật Cửu Âm lại ngoài ý muốn ở cửa thang lầu vị trí tìm được rồi một quả bạc chất huy chương. Hắn cúi đầu nhặt lên tới, phát hiện huy chương thực tân, ở kết hợp chung quanh tình huống, rõ ràng là hỏa hoạn lúc sau có người đã tới lưu lại. Cái này đồ án có điểm quen thuộc, Duật Cửu Âm nhớ rõ phía trước một cái tổng tới nhà ma chơi tiểu cô nương trên người quải quá một cái. Làm sao lão tam còn đậu nàng, nói có phải hay không cái gì xã đoàn, tiểu cô nương nói là thích một cái idol tiếp ứng đoàn tiêu chí. Đáng tiếc trong đoàn liền không có bao nhiêu người, idol, này sợ không phải lại cùng fan cuồng nhắc lên liên hệ. Duật Cửu Âm cân nhắc một hồi, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, mộng cùng hiện thực có khả năng là tách ra, tựa như ở bọn họ bắt được lão đại vụ án kia fan cuồng lúc sau. Cái kia fan cuồng cũng không sợ hãi, thậm chí còn không có sợ hãi. Đến nỗi cảnh phong án tử giết người hung thủ càng là vẫn như cũ lẩn trốn. Thần kỳ chính là, bọn họ ở xác định hung thủ lúc sau, thế nhưng phiên biến toàn bộ thành phố B đều không có tìm được cái kia fan cuồng bằng hữu đi nơi nào. Mặt khác, một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, rốt cuộc là như thế nào một mình giết cảnh phong thê tử còn có bằng hữu một nhà. Này đó đều là điểm đáng ngờ. Ba điều mạng người, trong đó có một cái là thai phụ, ở hơn nữa một chậu nước bẩn cơ hồ đem cảnh phong cũng cấp mang đi. Còn có này hai cái fan cuồng điên cuồng trình độ, Duật Cửu Âm phía trước vẫn luôn liền có một chút rất muốn không thông. Những người này rốt cuộc đồ cái gì? Thích một người, chẳng lẽ không cần sống? Thế nhưng còn muốn chết sao? Lại không phải đã chết là có thể đủ biến thành búp bê vải. Cả đời dưỡng ở nhà, từ từ, dưỡng ở nhà, Duật Cửu Âm linh quang chợt lóe, cảm thấy chính mình rốt cuộc bắt được điểm mấu chốt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai cái fan cuồng mục đích đều là đem thích idol bức tử. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lão đại án tử fan cuồng ở bị yêu thuật lục soát hồn lúc sau mới. Nói ra quán ba tên. Bởi vì mộng, nàng trên thực tế chân nhân căn bản là không có đã tới cái này quán ba. Mặt khác, nàng muốn đem lão đại bức tử, cũng là vì chỉ có lão đại đã chết, nàng mới có thể vĩnh viễn có được. Bọn họ là muốn đem thích người linh hồn, vĩnh viễn lưu tại mộng trong không gian biến thành chính mình một người cấm luyến. Dung dung, chúng ta đi trước tìm người này, sau đó lại đi cảnh phong kia xem một cái. Dư lại trên đường nói, ân, Dung Tình biết hắn có phát hiện. Tiếp theo chạy nhanh mang lên người cùng nhau đi. Trên xe, Duật Cửu Âm đem chính mình phát hiện đồ vật đưa cho Dung Tình. Nhìn như là chính bá một cái tuyển tú tiết mục tuyển thủ tiếp ứng tiêu chí. Hình như là cái không thế nào nổi danh nam hài, không phải nữ hài. Duật Cửu Âm có điểm kinh ngạc, người vì cái gì cảm thấy là nữ hài. Bởi vì thứ này là nam nhân, Duật Cửu Âm nói chắc chắn, hắn đem hỏi đường quẻ kết quả cấp Dung Tình Semonser, số lẻ vì dương, số chẵn vì âm, ni âm vì nữ tử, dương là nam nhân, hỏi đường quẻ quẻ họa vì nam, đúng là dương quẻ, thứ này chủ nhân nhưng không nên là cái nam, cho nên fan cuồng còn có nam sao, Dung Tình đối truy tinh gì đó thật sự là không rõ ràng lắm. Rốt cuộc từ nào đó trình độ tới nói, hắn so Duật Cửu Âm còn giống cái người già, mà Duật Cửu Âm tưởng so Dung Tình sâu xa, nếu là cái nam khẳng định càng nguy hiểm, rốt cuộc nam nhân có thể làm sự tình liền quá nhiều. Trước cha cha cái này tuyển tú tiểu minh tinh rồi nói sau. Kết quả hai người một cha, tức khắc đều hết chỗ nói rồi, đứa nhỏ này đều cái gì lung tung rối loạn trải qua. Tuyển tú tổng nghệ đều biết, đại khái ý tứ chính là lấy nhân khí tối cao trước vài tên tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. trung gian trong quá trình sẽ không ngừng đào thải xếp hạng mặt sau những cái đó luyện tập sinh. Đến nỗi bọn họ muốn tìm người này kêu Vu Tử Lâm. Xem như cái này tuyển tú chỉnh thể trình độ không tồi luyện tập sinh. Bất quá hắn còn có cái kỳ lạ nhân thiết, vạn năm đội sổ, cố tình cứt chó vạn, mỗi lần đều là dẫm lên đào thải tuyến thăng cấp. Ruột Cửu Âm xem tướng mạo, cảm thấy đứa nhỏ này có điểm minh tinh tướng, thung lũng khởi, từng bước cao, có thể bảo vệ cho bản tâm, nhìn dáng vẻ là cái có đại tạo hóa, bất quá quá nhiều nhìn không ra tới. Cảm giác hắn vận mệnh tuyến rất mơ hồ, là huyền học phòng, đúng vậy, bất quá cùng huyền học hiệp hội quan hệ không lớn, nghe nói là tổ tông có thư lưu lại hắn khi còn nhỏ liền đi theo Seamonser, dung tình nói cái này. Cũng nhịn không được cười, này tiểu hai tử là cái này tuyển tú trong tiết mục kỳ ba. Ca hát khiêu vũ cũng khỏe, nhưng bài không đến đằng trước đi, nhưng mà một nhân tài nghệ rất có ý tứ. Giống nhau người khác đều là lộng điểm cái loại này cao lớn tượng hoặc là tương đối hiếm thấy độc. Môn tuyệt sống, lại vô dụng lộng cái cầm kỳ thư họa. Người này sở trường đặc biệt thế nhưng là đoán mệnh. Mấu chốt hắn tính còn có như vậy vài phần ý tứ. Trung gian lại một lần sân khấu sự cố. Nghe nói chính là hắn lâm thời nháo chuyện xấu. Nói cái gì đều không cho đồng đội lên đài. Cuối cùng tránh được một kiếp. Bằng không ngày đó sân khấu sụp, chỉ sợ đi lên mấy cái đều phải xảy ra chuyện nhi. Cho nên đừng nhìn hắn bản thân nhân khí không cao, người qua đường duyên lại là tốt nhất. Đặc biệt là ngày đó bị hắn giữ chặt không lên đài mấy cái luyện tập sinh các fan. Trên cơ bản đều đối hắn ấn tượng thực hảo, có bao nhiêu dư phiếu đều hướng hắn trên người ném, nếu không chỉ dựa vào hắn người người khí, thật đúng là thượng vị không được. Nói như vậy như là có thể xuất đạo. Ruột Cửu Âm cười chỉ ảnh chụp, thổ túc đoan viên tựa tiệt ống, bếp môn khổng đại tức tam công, dung dung ngươi xem, đây chẳng phải là cái phúc lộc thọ đều toàn mặt hướng sao. Dung tình theo Ruột Cửu Âm tay nhìn thoáng qua, này tiểu hai tử cái mũi mũi mượt mà, mũi lại thẳng thắn đoan chính, thật đúng là cái có đại phúc khí, cũng không biết nói vì cái gì. Dung tình tổng cảm thấy Ruột Cửu Âm giống như đối hắn ấn tượng cũng thật tốt quá điểm mà đi, ngươi. Thực thích hắn, chính là cảm thấy rất có ý tứ, Ruột Cửu Âm thấy Dung tình nửa ngày không nói lời nào. Làm gì, dấm lạp, đừng suy nghĩ vớ vẩn, thủ ngươi như vậy cái đại mỹ nhân ta trong mắt ai đều không bỏ xuống được, Ruột Cửu Âm ra quán. Lời âu yếm luôn luôn là thuận miệng liền tới, nhưng dù vậy. Đối với Dung tình tới nói, Ruột Cửu Âm loại này nhìn như không đi tâm lời âu yếm ngược lại là nhất chọc hắn tâm ân đi bởi vì Dung tình minh bạch, không đi tâm là có thể nói ra chỉ có hai loại. Hoặc là chính là quá trọng yếu, hoặc là chính là thật có lệ, nhưng Ruột Cửu Âm chưa bao giờ sẽ có lệ hắn. Dung tình nghĩ, duỗi tay cầm Ruột Cửu Âm tay, tiếp tục nói Vu Tử Lâm chuyện này. Nhưng hai người nói cuối cùng lại mạc danh phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Người nói hắn người qua đường duyên thực hảo, vì cái gì sẽ không có hậu viên đoàn. Ta xem những cái đó bị đào thải người đều có a. Trương Nghiêu đi tra quá, còn liên hệ tiết mục tổ bên kia người. Bên kia nói có thể là thể chất vấn đề, Vu Tử Lâm là thật sự người qua đường duyên thực hảo. Nhưng là duy phấn liền không có. Không chỉ có không có mỗi lần công diễn cho hắn cử thẻ bài tiếp ứng đều thiếu. Bất quá kia hài tử rất bình tĩnh, không có liền không có, cũng không ghen ghét, cho nên tuyển tú mặt khác luyện tập sinh đối hắn ấn tượng đều thực hảo. Xếp hạng phía trước mấy cái càng là lấy hắn đương đệ đệ. Sùng thật sự, giới giải trí như vậy hài hòa sao? Ngày thường lão nhị bọn họ cũng sẽ liêu chút bát quái. Ruột Cửu Âm thường xuyên nghe cái gì nhà ai phấn cùng nhà ai phấn xé bức gì đó. Hiện tại chợt nghe thấy một cái như vậy hài hòa thả chính năng lượng cảm thấy thực mới mẻ. Dung tình có điểm ngượng ngùng. Này tiết mục là Dung ra đầu tư, phốc Ruột Cửu Âm nhịn không được cười ra tiếng tới. Lần này ngay cả phía trước tài xế đều đi theo không nín được cười. Trách không được này tiết mục làm được như vậy chính năng lượng. nguyên lai là dung tình làm cho, ruột cửu âm phòng trưng, sẽ ở tuấn nam mỹ nữ khắp nơi giới giải trí ngõ loại này cũng chỉ có dung tình. Rốt cuộc dung tình người này nhất phiền chính là chuyện xấu. Này tuyển tú lại là hắn đầu tư, tiến vào những cái đó tiểu hài tử, có hậu đài, hậu trường không có hắn đài, dám lộng chuyện xấu liền tất cả đều đuổi đi về nhà. Cuối cùng nhưng không phải sạch sẽ không có gì xé bức làm sự tình. Đại gia các bằng bản lĩnh, như vậy tưởng tượng, còn rất ánh mặt trời hướng về phía trước, khá vậy đúng là vừa khéo. Liền bởi vì dung tình như vậy điểm thói ở sạch, tiết mục làm cho sạch sẽ, bên trong thật là có không ít lớn lên hào, cũng có thật bản lĩnh tiểu hai từ, giới giải trí thủy là thực hôn, tam giáo cửu lưu cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Nhưng trên thực tế, chân chính sừng sững không ngã những người đó, cuối cùng bằng vào cũng không phải lăng xê lưu lượng hoặc là tai tiếng cùng thảm đỏ. Mà là dựa vào tác phẩm cùng thực lực, lấy không ra đồ vật, mặc dù nhất thời đỏ tía, cuối cùng cũng chung quy ảm đạm xong việc thôi. Hơn nữa dung tình này tiết mục tuy rằng không có xé bước, nhưng hậu kỳ cắt nối biên tập là hoa giá cao tiền tìm tới. Một đám soái khí tiểu ca ca vì giải mộng nỗ lực giao tranh. Có khóc có cười có ôn nhu, làm ra tới ngược lại làm người cảm thấy ấm áp. Nhưng thật ra cấp dung tình hung hăng mà kiếm lời một bút tiền tiêu vặt. Ruột cửu âm nghe tài xế nói, nhịn không được đậu dung tình một câu. Dung dung ngươi như vậy giàu có ta áp lực thật lớn. Rốt cuộc ta chỉ có trên núi sư phụ phá đạo quan QAQ, dung tình do dự một chút. Có điểm không biết như thế nào tiếp. Kết quả ruột cửu âm tiếp theo câu, thì thật ta lớn lên cũng khá xinh đẹp. Nếu không ngươi dứt khoát bao dưỡng ta đương chim hoàng yến đi. Ngươi xem ta biết bói toán còn có thể đậu ngươi vui vẻ. Giá không quý, mỗi năm 2.000 vạn thế nào? Dung tình thở dài, chín âm, 2.000 vạn liền đem chính mình bán có thể hay không quá ít. Vậy ngươi nói nhiều ít. Ruột cửu âm nháy mắt đại vào thâm tình bá tổng versus bị bao dưỡng tiểu minh tinh kinh điển kiều đoạn. Liền chờ dung tình phối hợp nói ta có đều cho ngươi. Kết quả dung tình, 2.500 vạn đi. Nhiều 500 vạn tính ngươi chỉ số thông minh thuế, ruột cửu âm vô ngữ. Dung dung ngươi học hư, dung tình thuận một phen ruột cửu âm mau. Là ngươi gần nhất diễn quá ít, kỹ năng thoái hóa, lăn lộn một ngày, ngươi chạy nhanh ngủ sẽ đi. Ruột cửu âm. Đột nhiên hoài niệm mới vừa gặp mặt khi nghiêm cẩn ngượng ngùng thà tự hạn chế dung tình. Dung tình rốt cuộc là tiết mục tổ lớn nhất đầu tư người. Cho nên mặc dù trước mắt thời gian đã khuya, dung tình nói muốn tìm người, tiết mục tổ cũng chạy nhanh đem người kéo tới. Đang nghe nói dung tình bọn họ là vì án tử mới đến lúc sau. Càng là phối hợp đem ruột cửu âm cùng dung tình cùng nhau đưa vào ký túc xá. Luyện tập sinh nhóm ký túc xá cùng đại học ký túc xá có điểm cùng loại. Một phòng 4 người, trừ bỏ mỗi gian nhà ở đều cố ý đánh cách âm tường. Tránh cho bọn họ cho nhau ảnh hưởng ở ngoài. Dư lại đều cùng đại học bình thường nhất ký túc xá giống nhau. Hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm nhiều. Luyện tập sinh nhóm đều đã từng người về phòng nghỉ ngơi. Nghe nói bọn họ ngày mai còn có công diễn tập luyện. Cho nên thời gian cũng tương đối khẩn trương. Ruột cửu âm ngồi ở lầu một phòng khách. Không quá 10 phút, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, ngài hảo. Xin hỏi ngài tìm ta sao? Tiến vào đại nam hài nhìn 17-18 tuổi. Ruột cửu âm cùng dung tình chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức minh bạch hắn sẽ bị fan cuồng coi trọng. Duyên cớ, đứa nhỏ này, tuy rằng nhìn tiểu. Nhưng lại rất có vài phần lão đại cùng cảnh phong hương vị. Hai chữ, sạch sẽ, không phải đương thời giới giải trí lưu hành cái loại này tuấn mỹ tới rồi không biện sống mái mị. Hoặc, đặc biệt là hiện tại tố mặt bộ dáng, cái loại này học sinh thời đại mối tình đầu cảm giác liền càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Nhưng mà Vu Tử Lâm giống như đối ruột cửu âm cũng thực cảm thấy hứng thú. Từ vừa vào cửa khởi liền nhìn chằm chằm ruột cửu âm xê mon sơ trước mắt xem ruột cửu âm không nói. Chuyện, hắn cũng không câu nệ, chính mình tiến đến Duật Cửu Âm trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hắn. Kia, cái kia ngươi có phải hay không họ Duật? Ngươi nhận thức ta? Duật Cửu Âm kinh ngạc, ngươi đã cứu ta, bất quá khi đó ngươi hình như là cái tiểu tỷ tỷ tới. Nhưng giống ngươi như vậy đẹp người quá ít, ta liền cảm thấy ta không có nhận sai. Tiểu hai tử còn rất chấp nhất, xốc lên ống tay áo lộ ra một cái có điểm cũ tơ hồng. Mặt trên kết siêu siêu vẹo vẹo, vừa thấy tay nghề liền rất lạn. Bất quá dù vậy, tơ hồng tượng hệ bùa hộ mệnh lại rất hảo nhận. Rõ ràng là Duật Cửu Âm thân thủ viết, chỉ là bút tích so với hiện tại, hơi có chút non nớt. Hơn nữa Duật cái này họ không tính thường thấy. Vu Tử Lâm thật đúng là không nhận sai người. Cho nên tiểu tỷ tỷ là chuyện như thế nào? Dung Tình không ra tiếng, liền dùng đôi mắt dò hỏi Duật Cửu Âm một câu. Duật Cửu Âm tức khắc tâm tình vi diệu. Hắn phía trước là cố ý đậu quá Dung Tình xuyên váy. Suối nước nóng chứng án tử cũng cùng Dung Tình cùng nhau giả quá nữ hài. Nhưng hiện tại bị Vu Tử Lâm trước mặt mọi người chỉ ra tới. Lại mặc danh có loại hắc lịch sử bị mở ra xấu hổ cả mần đi mấu chốt là. Duật Cửu Âm căn bản là nghĩ không ra chính mình ở nơi nào gặp qua cái này Vu Tử Lâm mần đi thật. Cũng không phải hắn trí nhớ không tốt, thật sự là hắn xuất sư tới nay thuận tay đã cứu người quá nhiều. Này tiểu hài tử lớn lên không tồi, cảm giác khi còn nhỏ khẳng định cũng nên thực đáng yêu. Theo lý thuyết hắn không có khả năng không nhớ rõ, nhưng cố tình chính là một chút ấn tượng cũng không có. Còn có tiểu tỷ tỷ là cái quỷ gì? Hắn là xuyên qua vài lần váy, nhưng kia cũng đều là có vài lần, hơn nữa trên cơ bản đều là cùng hắn sư phụ cùng nhau ra cửa. Kia vài lần bên trong cũng không có Vu Tử Lâm người này a. Duật Cửu Âm nghĩ trăm lần cũng không ra, Dung Tình lại nhịn không được cúi đầu bật cười. Hắn đều có thể não bổ ra tới thiếu niên thời điểm Duật Cửu Âm là cái dạng gì. Khẳng định là bừa bãi trương dương, lá gan đại đến không được, cái gì đều dám làm mần đi nhưng thật ra hiện tại ngoài ý muốn trở nên thực trầm ổn. Chỉ là ngoài miệng ra một chút. Tay nghề so trước kia khá hơn nhiều. Nói ngươi khi đó là cũng kêu chiêu đệ sao? Thần mẹ nói chiêu đệ. Duật Cửu Âm nghiến răng nghiến lợi. Ta tay sống tặc hảo. Lão bản ngươi muốn hay không thử xem? Dung Tình, đừng, tiểu tỷ tỷ ta sợ ngươi váy phía dưới so với ta đại. Duật Cửu Âm che mặt. Ngươi đại, ngươi đại, ngươi lớn nhất. Dung ba ba chúng ta lưu điểm khác đi. Dung Tình chuyển biến tốt liền thu. Duật Cửu Âm cũng nhẹ nhàng thở ra, đem trọng điểm về tới án tử thượng. Trước kia chuyện này trước phóng phóng, Vu Tử Lâm ta hỏi ngươi, ngươi gần nhất có hay không gặp được qua cái gì đặc biệt sự tình? Hoặc là đã làm cái gì quỷ dị mộng? Không có a, Vu Tử Lâm mờ mịt, bởi vì gần nhất tập luyện rất mệt, cho nên mỗi ngày đều là dính gối đầu liền ngủ rồi. Căn bản không có nằm mơ cơ hội, vậy ngươi có gặp phải cái gì kỳ quái người sao? Tỷ như cuồng nhiệt fan gì đó. Cũng không có, nói cái này. Vu Tử Lâm liền càng bất đắc dĩ. Duật ca ngươi lại không phải không biết, ta mấy năm trước liền không có fan a, hiện tại càng đã không có. Mấy năm trước, này tiểu hài tử mấy năm trước coi như minh tinh. Duật Cửu Âm vẫn là nghĩ không ra Vu Tử Lâm rốt cuộc là ai. Cuối cùng cùng Dung Tình cùng đi bọn họ phòng ngủ kiểm tra rồi một chút. Xác định không có không thích hợp liền phóng hắn đi trở về. Không nhớ tới lần sau trực tiếp hỏi hắn thì tốt rồi, Dung Tình xem Duật Cửu Âm tưởng đau đầu. Dứt khoát khuyên hắn một câu. Không phải, ta tổng cảm thấy trực tiếp hỏi không tốt. Hắn thoạt nhìn cùng ta rất quen thuộc, mà liền trên tay hắn cái kia bùa hộ mệnh. Cũng nên là ta 5 năm trước làm cho đồ vật, 5 năm trước kia tiểu hài tử vài tuổi, có 12 tuổi sao? 12 tuổi minh tinh là cái gì? Ngôi sao nhí, Duật Cửu Âm càng nghĩ càng cảm thấy không khớp, mà loại này nghi hoặc, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến bọn họ đi sân khấu tập luyện mới hoàn toàn cởi bỏ. Đường Duật Cửu Âm phát hiện. Cơ hồ sở hữu luyện tập sinh đều có chuyên môn tiếp ứng đoàn đội chỉ có Vu Tử Lâm không có thời điểm. hắn đột nhiên nhớ tới này tiểu hài tử rốt cuộc là ai. 5-6 năm trước, Duật Cửu Âm sư phụ tiếp một cái phong thủy cục, ngay lúc đó chủ nhân là cái nữ minh tinh, vì tỏ vẻ cảm tạ, mang theo Duật Cửu Âm cùng hắn sư phụ đi nhìn một hồi minh tinh vượt năm buổi biểu diễn. Khi đó có cái danh khí thực không tồi thiếu niên đoàn thể. Lớn nhất 16, nhỏ nhất 9 tuổi, giống như tổng cộng 6 cái. Sướng không tồi, khiêu vũ cũng thực tạc. Cuối cùng tiết mục kết thúc, duy trì người phỏng vấn. Mỗi một cái tiểu hài tử ra tới tự giới thiệu đều có người lớn tiếng hoan hô. Chỉ có cuối cùng cái kia, giới thiệu xong tên toàn trường an tĩnh, giống như bị thế giới xem nhẹ. Cẩn thận ngẫm lại, giống như đã kêu Vu Tử Lâm nhưng kia cũng không đúng a. Duật Cửu Âm lấy ra di động tra xét Vu Tử Lâm hiện tại ảnh chụp nhìn một hồi. Sau đó đột nhiên quay đầu đối Dung Tình nói. Dung Dung, hắn nói hắn là Trình Dung sao? Ta như thế nào nhớ rõ này tiểu hài tử khi còn nhỏ là cái mặt đen? Ngoặc kép, hết chương.